Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com, ma tộc chẳng biết làm cách nào mà có cách ẩn giấu lợi hại đến như vậy, thậm chí việc một số yêu nghiệt ma tộc xâm nhập vào các siêu cấp thế lực nhất phẩm tông môn cũng không phải là không xảy ra. Thế nên trong nhất thời, không có người nào nghĩ ra được biện pháp tối ưu cả. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo tựa hồ âm thanh của tự nhiên vang lên, khiến cho người ra rung động trong giây lát. Theo bản tọa thấy, việc cấp thiết cần làm nhất chính là thủ hộ kết giới man hoang. Bản tọa đề nghị, vô thượng thiên cung, các siêu cấp thế lực và 20 nhất phẩm tông môn phải cử ra ít nhất 50 cường giả tu vi chủ thần cảnh trở lên hỗ trợ Tây Hàn đế quốc và Lưu Sa thần điện tu sửa lại kết giới, tuyệt đối không thể để yêu nghiệt ma tộc tiếp tục có cơ hội xâm nhập vào đại lục. Còn những gián điệp ma tộc đang lẩn trốn kia chúng ta khó mà có thể phát hiện ra được, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Thánh thức yêu hoàng dừng lại một lúc, mị nhãn liếc qua nhìn Cố Độc Hành, lại nói tiếp. Phát hiện gián điệp ma tộc có công không nhỏ của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Bản tọa có điểm thắc mắc, làm sao các ngươi nhận ra được. Dù thánh thức yêu hoàng không vận dụng một tia uy hiếp nào thế nhưng khí tức của tuyệt đại cường giả lại khiến cho Cố Độc Hành rung động. Hắn hiện tại chính là người mạnh nhất trong đoàn sứ giả Ảnh Nguyệt Sơn Trang, thế nhưng khi bị thánh thức yêu hoàng nhìn chằm chằm, cảm giác như bản thân quá nhỏ bé trước nàng. Cũng may Cố Độc Hành là người từng trải, dù sợ hãi nhưng không có tùy tiện để lộ, khuôn mặt nghiêm nghị phi thường bình tĩnh đáp. Phát hiện gián điệp ma tộc chính là trang chủ chúng ta. Nghe y kể, lúc trước y cũng đã từng gặp qua ma tộc một lần, chỉ cần ma tộc để lộ một tia khí tức thì y sẽ nhận ra ngay. Biện pháp thì cũng có, nhưng hơi khó khăn một chút. Vốn tưởng không có biện pháp, chẳng ngờ Cố Độc Hành lại mang đến một tia hy vọng. Ngay cả kiếm thánh trong lòng cũng kích động. Ma tộc kiên kỵ đã ăn sâu vào mỗi người, đặc biệt là những người từng trải qua ma tộc chi chiến, sự hung hãn, tàn bạo của ma tộc cực kỳ đáng sợ. Một ngày ma tộc còn tồn tại, nhân loại khó mà sống bình yên được. Kiếm thánh thanh âm vẫn uy nghiêm, nhưng có thể nhận ra y có một chút kích động. Nếu có khó khăn gì, vô thượng thiên cung sẽ toàn lực hỗ trợ. Chỉ cần có thể làm được chuyện này, công đầu thuộc về Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Đầu tiên là phải có một tiêu bản ma tộc dựa vào khí tức trên người chúng mà tạo ra pháp bảo chuyên dùng để nhận dạng. Chỉ cần có thể bắt được một tên ma tộc nguyên vẹn, Ảnh Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối nắm chắc chế tạo được. Thứ hai, khi bắt đầu chế tạo, hy vọng Đan Thần Tông và Luyện Khí Công Hội có thể hỗ trợ Ảnh Nguyệt Sơn Trang một tay. Thứ tư, Ảnh Nguyệt Sơn Trang chỉ chế tạo, còn tài nguyên thì Vô Thượng Thiên Cung, siêu cấp thế lực và các nhất phẩm tông môn phải cung ứng toàn bộ, khi Ảnh Nguyệt Sơn Trang đưa ra yêu cầu thì không được từ chối. Cuối cùng, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không một thế lực nào đả động căn cơ của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Vô thượng, góc truyện audio.com, thiên cung nếu đáp ứng được 3 điều trên, Ảnh Nguyệt Sơn Trang nhất định xuất thủ toàn lực. Nhưng nếu một trong 3 điều kiện trên bị phá vỡ, chúng ta không đảm bảo được việc gì sẽ xảy ra đâu. Vừa nói, Cố Độc Hành vừa liếc nhìn qua bên Ngạo Kiếm Thần Điện. Dẫn đầu Ngạo Kiếm Thần Điện là Vũ Kiếm Thượng Tôn lập tức nhận ra ý tứ của Cố Độc Hành. Nhớ những ngày đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang thành lập từng bước tiến lên nhất phẩm tông môn, Ngạo Kiếm Thần Điện trong bóng tối không ít lần phá hoại sinh cơ của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Lại trong Long Hồ Đại Hội, người của Ngạo Kiếm Thần Điện cũng liên tục gây khó dễ, khiến cho Ảnh Nguyệt Sơn Trang cực kỳ bất mãn. Mà cũng không riêng gì Ngạo Kiếm Thần Điện, hiện tại tình huống Ảnh Nguyệt Sơn Trang đang cực kỳ bất ổn, nếu như nhất phẩm tông môn nào đó thừa nước đục thả câu, dù không tiêu diệt được Ảnh Nguyệt Sơn Trang, nhưng muốn Ảnh Nguyệt Sơn Trang không thể lớn lên thì hoàn toàn có thể làm được. Chỉ thấy Vũ Kiếm Thượng Tôn cả giận, khí thế sắc nhọn chĩa thẳng vào Cố Độc Hành, uy hiếp nói. Người nói vậy là ý gì? Nhân tộc đang nguy cấp, thân là nhân tộc thì phải cống hiến vì nhân tộc. Ảnh Nguyệt Sơn Trang các ngươi lại liên tục ra điều kiện, rốt cuộc Ảnh Nguyệt Sơn Trang các ngươi đứng về phía nhân tộc hay là đứng về phía ma tộc? Tu vi Vũ Kiếm Thượng Tôn cực mạnh, so với Cố Độc Hành thì trên cơ một bậc. Nhưng không vì thế mà Cố Độc Hành rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn hùng hồn nói. Ảnh Nguyệt Sơn Trang không đứng về phía nhân tộc mà đứng về phía hòa bình huyền thiên giới. Không ai có tư cách thao túng chúng ta cả, ngay cả Vô Thượng Thiên Cung cũng không thể. Điều gì cần nói, chúng ta đã nói, đồng ý hay không là chuyện của các vị, chúng ta không quan tâm. Ngươi phản rồi, phản rồi. Kiếm Thánh Đại Nhân, Ảnh Nguyệt Sơn Trang đã không chịu hợp tác, bản tọa nghi ngờ bọn chúng chính là gián điệp ma tộc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bản tọa kiến nghị xuất quân tiêu diệt trên dưới Ảnh Nguyệt Sơn Trang, gà chó không tha. Vũ Kiếm Thượng Tôn đứng bật dậy, sát khí dâng trào, uy áp khủng bố đè ép những cường giả Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Tiếp đó nhìn về phía Kiếm Thánh kiến nghị. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh khủng bố khác xuất hiện, như một mũi tên uy lực phá vỡ uy áp của Vũ Kiếm Thượng Tôn, khiến cho Vũ Kiếm Thượng Tôn lùi về phía sau mấy bước, khí huyết tán loạn, dĩ nhiên đã bị trọng thương. Người xuất thủ đó, không ai khác chính là Thánh Tước Yêu Hoàng. Thực lực của nàng chắc tuyệt thiên hạ, chỉ có một mình kiếm thánh là có thể địch được mà thôi. Chỉ khẽ hừ một tiếng dễ dàng phá vỡ uy áp như Thái Sơn áp đảo kia, quả nhiên là danh bất hư truyền, khiến cho người ta kính ngưỡng không thôi. Một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng như thiên tiên, thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm lạnh lẽo, khiến cho người ta không dám cự lại. Hoa Vũ Kiếm, ngươi ồn ào như vậy đủ chưa? Vũ Kiếm Thượng Tôn bị ánh mắt sắc bén của Thánh Tước Yêu Hoàng trói buộc, một cái cử động cũng không thể. May thay giữa lúc đó, một luồng khí tức khác xuất hiện ngăn cản lực lượng hùng hậu của Thánh Tước. Góc truyện audio.com, Yêu Hoàng, giải vây cho Vũ Kiếm Thượng Tôn. Chỉ thấy Vũ Kiếm Thượng Tôn thở nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi chửi mắng Thánh Tước Yêu Hoàng, đồng thời cũng sinh ra một tia cố kỵ. Nếu không nhờ có kiếm thánh xuất thủ, chỉ sợ hắn đã bị lực lượng tinh thần của Thánh Tước Yêu Hoàng đánh cho thần hồn câu diệt rồi. Kiếm thánh đứng ra giản hòa, nói. Được rồi, Kiếm Vũ Thượng Tôn chỉ là nhất thời kích động, hy vọng Thánh Tước Yêu Hoàng nể mặt bản tọa bỏ qua cho y lần này. Thánh Tước Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó trở về chỗ của mình, nhường lại vị trí cho kiếm thánh, để hắn tự mình giải quyết. Yêu cầu của Ảnh Nguyệt Sơn Trang, bản tọa sẽ đáp ứng toàn bộ. Rồi đột nhiên kiếm thánh bộc lộ khí tức cường giả đỉnh phong, khiến cho tâm thần người ta không khỏi trở nên tập trung, toàn bộ hướng mắt về phía y, như đang nghe thánh chỉ vậy. Lệnh cho toàn bộ siêu cấp thế lực các nhất phẩm tông môn, chỉ cần bất cứ ai có thể bắt được gián điệp ma tộc thì sẽ được Vô Thượng Thiên Cung ban thưởng hậu hĩnh, đồng thời sẽ có tư cách 10 ngày tu luyện ở thánh địa tuyệt thần, được lĩnh ngộ tuyệt học Đại Nhật Thần Trường. Thánh lệnh ban bố, lập tức toàn bộ chúng cường giả chấn kinh. Không ngờ lần này, Vô Thượng Thiên Cung lại ra một cái giá thật lớn đến như vậy. Tuyệt thần thánh địa chính là một trong những thánh địa nổi danh nhất Vô Thượng Thiên Cung, nghe nói tu luyện tại đó một ngày bằng với 10 năm tu luyện ở ngoại giới, tốc độ lại vô cùng nhanh. Còn cả Đại Nhật Thần Trường nữa, tuy rằng không phải tuyệt học đệ nhất thế nhưng hoàn toàn có thể xếp vào 10 hạng đầu các chiến kỹ mạnh nhất huyền thiên giới. Ngay lập tức có hiệu quả, ai cũng muốn đệ tử của mình nhận được đãi ngộ đó, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được một tên yêu nghiệt ma tộc, dù khó khăn thế nào đi nữa thì cũng phải làm cho bằng được. Sau đó, kiếm thánh nhìn Cố Độc Hành, nói tiếp. Chuyện cần làm, bản tọa đã tận lực. Việc còn lại, hy vọng Ảnh Nguyệt Sơn Trang sẽ chuẩn bị thật tốt, sớm ngày tiêu diệt được toàn bộ gián điệp ma tộc. Nhất định sẽ không để cho kiếm thánh đại nhân thất vọng. Cố Độc Hành nhãn quan lóe tinh mang, gật đầu chắc nịch đáp. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, Thiên Hồng Đại Lục Tuyền Cơ Thành. Trên con đường to lớn, nhân sĩ giang hồ qua lại nườm nượp, người nào người nấy bộc lộ một cỗ khí tức phi phàm. Tùy tiện nhìn đâu cũng thấy cường giả thần vương cảnh trở lên, ngay cả một lão già bán hàng ven đường, hai lão thái bà đang cãi nhau gay gắt hay một gã khất cái, toàn bộ đều không đơn giản như bề ngoài. Thật đúng là một chốn long ngư hỗn tạp, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Bỗng nhiên trên đường, có một gã nam tử thần bí trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, nổi bật nhất chính là phía sau lưng hắn đeo một chiếc cổ cầm hình thù kỳ lạ. Hắn khoan thai đi trên đường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, dù nhìn hắn không khác gì một cầm sư trói gà không chặt nhưng tuyệt nhiên không có người nào cản đường gây sự với hắn cả. Đột nhiên hắn dừng, góc truyện audio.com, bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về phía xa xăm, trong màn đêm u tối thoáng mập mờ một ánh kim nhỏ đang hiện hữu phía chân trời, hắn thì thào tự nói. Thiên Long Thần Điện ta đến đây. Cách chương.